Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 28, gầy gâu lịch thi đấu. Chết tiệt FIFA virus, thời gian, 24 tháng 10 năm 2012 bảng G tuyệt đối là mùa giải này Champions League bảng tử thần. Đương nhiên cung chính bọn họ cũng không quan tâm cái này. Bọn họ quan tâm chính là chỗ ở mình bảng C tình huống. Ở mùa giải này Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức trên. Tên MU cái thứ nhất bị rút ra. Kết quả bọn họ ký vận tương đối khá. Ba cái đẳng cấp đội mạnh toàn bộ bị bọn họ từng cái né qua. Từ vòng bảng bên trong ung dung đệ nhất ra biên nên không thành vấn đề. Ở đệ nhị đẳng cấp trong đội bóng của chỉ cần tách ra Real. Còn lại đội bóng đối với MU tới nói hầu như không có sự khác biệt. Uy hiếp cũng không tính là quá lớn. Valencia mùa giải này bán đi hai đại hạt nhân Villa cùng Silva. Hơn nữa hiện nay khủng hoảng kinh tế cảnh báo vẫn không có giải trừ. Bọn họ ở Âu chiến trên sàn thi đấu lực cạnh tranh đã không lớn bằng lúc trước. MU cùng Valencia ở Champions League thi đấu bên trong từng ở 10 năm trước liên tục từng tao ngộ. Hai lần, đều là ở giai đoạn thứ hai vòng bảng thi đấu. Năm 1999 đến năm 2000 mùa giải MU sân nhà dựa vào Kane. Sose cùng Scholes ghi bàn 3, không nhẹ lấy đối thủ. Sân khách 0-0 chiến bình. 6 trận chiến 13 điểm áp đảo Valencia vô cùng ra biên. Phải biết khi đó vẫn là Valencia thời kỳ cường thịnh. Làm mùa giải xông vào cuối cùng trận chung kết. Thứ hai mùa giải MU sân nhà và khách đều cùng đối thủ đá hòa. Hai đội cùng tích hoàn toàn dắt tay thăng cấp. Valencia bởi vì tịnh thắng bóng nhiều một vòng bảng đệ nhất. Có điều MU ở năm 1982 đến năm 1983 mùa giải UEFA Cup bên trong đã từng sân nhà 0-0. Sân khách 1-2 bị đối thủ đào thải quá một lần. Nhưng thời gian đã qua với cửu viễn. Gặp gỡ Glasgow Rangers, Sir Alex tước ra nên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là hắn ở cầu thủ thời đại đã từng hiệu lực quá đội bóng. Rangers đối với MU tới nói cũng không xa lạ gì. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bọn họ ở vòng bảng thi đấu sân nhà và khách tịnh thắng Rangers 4 bóng. Hơn nữa Scottish Premiership hai đại bá chủ mấy năm gần đây ở Âu chiến sân bóng cực lớn lui bước. Gần nhất 4 cái mùa giải MU 2 lần ở vòng bảng thi đấu gặp phải Celtics đều phi thường ung dung. Cho tới Thổ Nhĩ Kỳ tân khoa quán quân Busapun. Tuy rằng bọn họ phi thường thần bí. Thế nhưng từ nên đội trong lịch sử chỉ đã tham gia 2 cái mùa giải Âu chiến kỷ lục đến xem. Này chi lính mới kinh nghiệm khá là thiếu thốn. Ở này vòng bảng vô cùng có khả năng đóng vai bồi thái tử đọc sách nhân vật. Busapun từ đội viên đến chủ soái đều là tên điều chưa biết. MU chỉ cần lưu ý một hồi Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn cuồng nhiệt sân khách. Vấn đề cũng không lớn. Kết thúc Champions League rút thăm nghi thức sau khi cung chính căn bản cũng không có ở Monaco ở lâu thêm. Bọn họ liền bay trở về nước Anh. Bởi vì 2 ngày sau, bọn họ còn có một hồi giải đấu. Bọn họ ở sân nhà nghênh chiến West Ham United thi đấu. Tuy rằng Hammer thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng đối phương đá bóng rất dũng mãnh. Manchester United cũng không dám khinh thường đối thủ. Trở lại giải đấu, cung chính, Van de Sar, Vidic cùng Rooney đều không có thủ phát. Bọn họ đều ngồi ở địa trên ghế dự bị. Có điều, bọn họ hiệp 2 trận đấu lên một lượt trang. Bởi vì cuộc tranh tài này sau khi ngoại hạng Anh đem hưu thi đấu 2 tuần lễ. Nhân vì quốc tế ngày thi đấu lại tới nữa rồi. Ở cuộc tranh tài này bên trong cung chính không có ghi bàn. Thế nhưng bắt được một lần kiến tạo. Manchester United vẫn là sân nhà 3-0 bắt đối thủ. Quốc cấp ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện xuất sắc. Đánh vào một bóng còn đưa ra một cái kiến tạo. Chicharito Hernandez lập cú đúp. Manchester United ung dung bắt đối thủ. Sau đó. Đội bóng tuyên bố giải tán. Có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ đều bay đi từng người đội tuyển quốc gia. không có đội tuyển quốc gia, nhiệm vụ ngay ở đội bóng bên trong duy trì trạng thái. Cũng chính là từ cái này quốc tế trận đấu bắt đầu. 2012 Ba Lan Ukraine Euro thi đấu vòng loại sẽ chính thức khai hòa. Nước Đức đội tuyển quốc gia bị phân ở bảng A, cùng bọn họ cùng tổ chính là Thổ Nhĩ Kỳ, Belgium, Austria, Azerbaijan cùng Kazakhstan. Những này đối thủ đều không đúng rất mạnh. Đối với vô địch World Cup nước Đức tới nói nên không thành vấn đề. Cái này phân tổ ngoại trừ nước Đức, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ, Belgium chờ đội thực lực cũng khá. Nói thật có thể đối với đội tuyển Đức tạo thành một điểm uy hiếp cũng chính là này hai đội bóng. Cái khác mấy chi đội bóng thực lực và đội tuyển Đức cách biệt rất xa. Đội tuyển Đức vượt qua vòng bảng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, lớp vẫn là đem toàn chủ lực tìm về đội tuyển quốc gia đến đánh thi đấu vòng loại. Vòng thứ nhất là đội tuyển Đức sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tranh tài này cũng chính lần đầu ra sân, đồng thời cũng chính đánh vào bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Đội tuyển Đức sân khách một bóng tiểu thắng Belgium, đạt được khai môn hồng. Sau 4 ngày, đội tuyển Đức trở lại sân nhà nghênh đón đang tiến hành thi đấu vòng loại thứ 2 đối thủ Azerbaijan đội. Azerbaijan đội cùng đội tuyển Đức thực lực cách biệt quá lớn, căn bản là không hề sức đề kháng. Ở đội tuyển Đức sân nhà, đội tuyển Đức đánh ra một hồi thoải mái tràn trề thi đấu. Đội tuyển Đức sân nhà 6-1 đại thắng Azerbaijan. Cung chính thủ phát đánh nửa trận đấu, trình diễn hat-trick, cung chính siêu cấp biểu hiện vẫn yêu tiếp tục. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Bọn họ hy vọng cung chính cái tên này tiếp tục như thế biến thái xuống. Ở kết thúc hai trận đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, cung chính lại không ngừng không nghỉ địa chạy về nước Anh. Bởi vì hắn muốn ở ngày 10 tháng 9 thời điểm sẽ tới giải đấu sân khách đối chiến Everton đội. Từ quốc tế sân bóng giải đấu, Manchester United đón lấy lịch thi đấu cũng không phải rất lý tưởng. Đầu tiên bọn họ sân khách khiêu chiến Everton đội. Sau đó ở sau đó tuần này đi vào Champions League sân bóng. Vòng bảng thi đấu vòng đầu tiên sân nhà nghênh chiến Scottish Premiership đội bóng Glasgow Rangers. Sau đó cuối tuần tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool. Vừa vượt qua quốc tế ngày thi đấu, Manchester United đối nội cầu thủ quốc gia nhiều vô cùng. FIFA virus lại một lần nữa đột kích. Này thế tất ảnh hưởng đến Manchester United đón lấy chuẩn bị chiến đấu. Tuần này thời điểm, Manchester United cầu thủ mới đá đội tuyển quốc gia thi đấu. Cuối tuần lại đi sân khách nghênh chiến Everton. Lại xuống chu lại là Champions League lại là Liverpool. Liên tục một tuần xong thi đấu, Manchester United thể lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, thay phiên là tất nhiên. Từ đội tuyển quốc gia trở về cung chính mọi người sẽ không có xuất hiện ở cùng Everton thi đấu thủ. Phát danh sách bên trong, bọn họ ngồi ở trên ghế dự bị. Thi đấu vừa bắt đầu, Everton liền mượn lợi thế sân nhà hướng về Manchester United phát động hung mãnh công kích. Mà Manchester United rõ ràng được lớn hơn quốc tế ngày thi đấu ảnh hưởng. Thay phiên cầu thủ cũng không có chịu đựng được Everton bão tố bình thường tấn công. Thủ vững 15 phút, khung thành liền bị phá. Arteta trung lộ vùng cấm trước trực tiếp sút xa đắc thủ. Everton một bóng dẫn trước, một bóng dẫn trước sau. Everton càng là đến lý không tha người. Điên cuồng vây công Manchester United. Bọn họ điên cuồng tấn công chiếm lấy tốt vô cùng hiệu quả. Hiệp 1 thi đấu đệ 37 phút thời điểm, Everton lại tiến vào một bóng. Ghi bàn vẫn là Arteta. Lần này là vùng cấm bên trong sút bồi đắc thủ. Hiệp 1 thi đấu liền thua 2 bàn thắng. Điều này làm cho Manchester United quản lý Alex Ferguson trong lòng phi thường khó chịu. Manchester United các cầu thủ lại ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hưởng thụ một hồi Alex Ferguson đồng chí. Máy sấy, hiệp 2 trận đấu Alex Ferguson cử đi cung chính chờ cầu thủ chủ lực. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United biểu hiện lập tức không giống nhau. điên cuồng tấn công Manchester United để Everton áp lực vô cùng lớn. Mà ngay tại lúc này, hiệp 2 trận đấu mới lên tràng, Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa một cước siêu phẩm nổ ra Everton. Khung thành, đây là Cung Chính mùa giải này người thứ 3 giải đấu ghi bàn. Manchester United ở đạt được ghi bàn sau khi càng thêm hung mãnh, tiếp tục công kích Everton khung thành. Ở Cung Chính ghi bàn vẻn vẹn sau 5 phút, Cung Chính lần thứ 2 ở đại vòng ngoài cấm địa tìm được cơ hội. Ở đại vòng ngoài cấm địa một cước đánh bắn lần thứ 2 nổ ra Everton khung thành. Manchester United 2-2 san bằng tỷ số. Này bóng để Manchester United fan bóng đá phi thường hưng phấn. Nhưng là bọn họ vừa hưng phấn lúc thức dậy, Manchester United lại ghi bàn. Lần này ghi bàn vẫn là Cung Chính tên biến thái này. Hắn ở đại vòng ngoài cấm địa, cầm bóng sau liên tục làm ra 6 lần đảo chân động tác đột phá Everton trung vệ. Giết tiến vào vùng cấm, thoảng qua thủ môn đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Manchester United ở trong vòng mười mấy phút tỷ số vượt lại. Đây là Cung Chính bản cuộc tranh tài hat-trick. Mùa giải này thứ 5 Premier League ghi bàn. Manchester United dĩ nhiên ở trong vòng 15 phút liền tỷ số cho vượt lại. Điều này làm cho sân nhà cổ động viên Everton hô to khó mà tin nổi. Bên sân Alex Ferguson nhìn thấy này phi thường thỏa mãn. Thế nhưng David Moyes nhưng không hài lòng. Ở đây một bên điên cuồng rêu rao lên. Hy vọng thủ hạ mình cầu thủ có thể hướng về hiệp một thi đấu như thế điên cuồng đánh mạnh. Trên sân bóng cầu thủ của Everton cũng là làm như vậy. Bọn họ tấn công một lần để Manchester United rất thống khổ. Thế nhưng Manchester United các tiểu tử đều cứng chắc ở. Mắt thấy Manchester United liền từ Everton sân nhà toàn thân trở ra. Vào lúc này Everton giữa sân hạt nhân Arteta đứng dậy. Vị này La Masia huấn luyện cầu thủ trẻ ưu tú sản phẩm ở thi đấu thời khắc cuối cùng hoàn thành hết. Trích, tỷ số như kỳ tích địa san bằng. Lại là một cước sút xa. Manchester United dự bị thủ môn khố thứ 3 Dian không có biện pháp nào. Cuối cùng Manchester United ở sân khách tiếc nuối cùng Everton đội chiến thành 3-3 bình. Vẻn vẹn từ Everton mang đi một phần. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường không xong. Thi đấu vừa kết thúc, Manchester United chủ soái liền bắt đầu pháo oanh FIFA. Mụ nội nó những này quốc tế thi đấu sắp xếp thật quá con mẹ nó là thời điểm. Đương nhiên, David Moyes cũng phối hợp Alex Ferguson. Rất hiển nhiên đội bóng của hắn cũng chịu đến phương diện này ảnh hưởng. Không phải vậy hắn tin chắc cuộc tranh tài này bọn họ gặp thắng lợi. Trận này bình quân để Ferguson hiệp sĩ phi thường khó chịu. Thế nhưng để hắn cùng khó chịu chính là các cầu thủ thể năng tình hình. Nói rằng này Alex Ferguson lại muốn nói FIFA hố cha. Tuần sau Manchester United lịch thi đấu phi thường gian nan. Thứ ba thời điểm, bọn họ sân nhà nghênh chiến tới chơi Glasgow Rangers. Sau đó sẽ cuối tuần còn muốn nghênh chiến The Red Liverpool. Đây thực sự là hố cha thi đấu. Ở tuần này Alex Ferguson không thể không tiếp tục chọn dùng thay phiên. Lần này Cung Chính mọi người càng là chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Tuy rằng ở trên một cuộc tranh tài bên trong Cung Chính vẫn là trình diễn hat-trick. Thế nhưng Manchester United quản lý Alex Ferguson không có thả Cung Chính xuất hiện ở bản cuộc. Tranh tài danh sách lớn bên trong. Dù sao giải đấu còn dài đằng đẵng, tuyệt đối không thể quá độ sử dụng một số cầu thủ. Dẫn đến ở mùa giải nửa phần sau khẩn yếu nhất thời khắc có sai lầm. Đương nhiên cái khác Manchester United cầu thủ quốc gia cũng như thế. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bên trong, Alex Ferguson trực tiếp đông lạnh 8 tên chủ lực. Lúc này mới dẫn đến Manchester United sân nhà bị Scotland Glasgow Rangers đội cho 0-0 bức hòa. Liên tục 2 trận thế hòa. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường khó chịu. Rất hiển nhiên hắn không muốn đang tiếp thu trận thứ 3 bình quân. Ở một mức độ rất lớn tới nói, Alex Ferguson là từ bỏ cùng Glasgow Rangers Champions League vòng bảng thi đấu. Đến toàn lực đá với The Red. bởi vì ở nước Anh cuộc tranh tài này được gọi là màu đỏ derby. Mà Alex Ferguson cũng cùng Liverpool có huyết hải thâm cứu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.